giữ gìn hoàng quyền, bảo vệ gia viên, giữ gìn hoàng quyền, bảo vệ gia viên, giữ gìn hoàng quyền, bảo vệ gia viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, đi quá giới hạn trong nội tâm Trình Cung rất rõ ràng. Cho dù binh sĩ ngự tiền thị vệ doanh là thủ hạ của mình, nhưng mà hơn 1.000 người này hắn khẳng định chỉ huy bất động. Nhưng Trình Cung căn bản không đi chỉ huy bọn hắn, càng không cho bọn hắn cơ hội. Hắn muốn để cho mọi người biết rõ, chơi cùng Trình đại thiếu phải có tâm kiên cường. Siêu phàm kỳ dùng pháp lực ngưng tụ thanh âm kia liền truyền hơn 12 dặm, cả Vân Ca Thành cùng mấy đại quân doanh chung quanh. Quân doanh khác không cần phải nói, quân doanh Bạch Khải Nguyên khống chế nghe xong thanh âm Trình đại thiếu, tất cả mọi người lập tức nói theo. Mà ở trong Vân Ca Thành, hơn 10 vạn người khu mẹ quá con côi nghe xong thanh âm Trình đại thiếu, cũng lập tức hô theo. Càng nhiều người căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, nghe thấy đúng là khẩu hiệu giữ gìn hoàng quyền, bảo vệ quốc gia thì cũng hô chung cho vui. Mà lực ảnh hưởng của thánh nhân hư ảnh ở Vân Ca Thành hiện tại vẫn còn như trước. Hôm nay Trình Cung vừa nói như vậy, người hưởng ứng tự nhiên cũng không ít. Người trung quân ái quốc, người tín nhiệm Trình Cung cũng phát ra hò hét, càng lúc càng nhiều người gia nhập vào. Thời gian dần trôi qua, tiếng gầm càng ngày càng cao, thanh âm giữ gìn hoàng quyền, bảo vệ quốc gia lập tức vang tận mây xanh. Trong các quân doanh cũng có người hưởng ứng, lấy chỗ Bạch Khải Nguyên là vang dội nhất. Một khi vượt qua trăm vạn, nguyên khí thiên địa cũng chịu ảnh hưởng, loại khí chàng này làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà người ở Trường Đình, cảm giác thanh âm này giống như phát ra từ giữa thiên địa, trong thiên địa đang truyền đến khẩu hiệu giữ gìn hoàng quyền, bảo vệ gia viên, giữ gìn hoàng quyền, bảo vệ gia viên, bảo vệ gia viên. Bọn người mập mạp tự nhiên vừa mới bắt đầu liền vô cùng phối hợp, tuy nhân số bọn hắn không nhiều lắm, nhưng là phân tán trong đám người, mỗi người vận đủ công lực, cộng thêm Vân Ca Thành, tiếng la trong quân doanh, thời gian dần trôi qua hình thành hô ứng, dân chúng ở đây nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào hô lên, tiểu vương bát đản này, làm cái gì cũng làm cho lớn ra. Cách đó không xa, Trình Vũ Phi vừa mới đạt tới thoát tục kỳ không lâu, nguyên vốn chuẩn bị trở về quân đội, đứng xa xa nhìn thấy hết thảy, vốn là hắn còn lo lắng nhi tử sẽ đấu không lại Vũ Thân Vương từng được xưng là đệ nhất nhân trẻ tuổi, hôm nay cuối cùng hắn cũng yên tâm. Bành, hoàn toàn không có báo hiệu, Trình Vũ Phi trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài hơn 10 mét, Trình Vũ Phi rơi xuống ngay cả một chút pháp lực cũng không có bộc phát, chỉ là xoa lấy bờ mông cười khổ. Không làm lớn thì để cho bọn họ khi dễ sao, ngươi còn không cút về doanh trại, ở đây làm gì? Trình lão gia tử đã xuất hiện ở sau lưng Trình Vũ Phi, ta lo lắng Trình Cung gặp nguy hiểm, có ta ở đây có thể có nguy hiểm gì, chẳng lẽ ngươi lợi hại hơn lão tử ta? Nhanh chạy trở về quân doanh đi, may mắn tôn nhi ta không có giống ngươi, nếu không lá gan cũng nhỏ hơn. Trình lão gia tử mắng Trình Vũ Phi một trận, sau đó nhìn về phía Trình Cung, vô cùng vui mừng vuốt vuốt nói, không tệ, không tệ, chiêu thức ấy rất giống ta năm đó. Nếu như nói trong tranh đấu trước kia, Chu Dật Phàm, Trình Lam đều khinh thị Trình Cung, tự tin quá độ, hiện tại bọn hắn gặp lại Trình Cung cũng có chút sợ hãi, căn bản không có biện pháp phát huy. Cho nên vừa rồi Chu Dật Phàm đi lên nói câu thứ hai, cũng đã nói chết. Dò xét cách nghĩ của Vũ Thân Vương mới nói, sau đó nếu như Trình Cung không tránh, hắn sẽ liều mạng lên giết Trình Cung. Nói là hắn liều mạng, nhưng tất nhiên là có người khác ra tay. Giết Trình Cung, Trình gia có điên cuồng thế nào cũng có Vũ Thân Vương, Hoàng đế ngăn cản phía trước. Nhưng sau một khắc Trình Cung liền đem chuyện này làm lớn đến mọi người đều biết. Giờ phút này nếu như ra lệnh giết Trình Cung, Hoàng đế là người đầu tiên không cho phép, bởi vì chuyện này sẽ gây ra hậu quả khó có thể tưởng tượng, khó có thể khống chế bạo loạn, thậm chí là binh biến. Cho đến lúc đó, Trình gia dùng cớ này tạo phản, thiên hạ liền triệt để rối loạn. Trình Cung, bản vương đắc thắng trở về, ngươi phụ trách hộ giá ven đường, vì sao không hảo hảo chấp hành nhiệm vụ của mình, lại ở chỗ này phiến động nhân tâm, toan tính chuyện gì? Nếu như không nói ra nguyên do, bản vương sẽ không buông tha ngươi. Thanh âm không vội không chậm, uy thế mười phần, thời điểm tất cả mọi người la lên, lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe được tinh tường, thậm chí trực tiếp áp chế đa số thanh âm. Thoáng cái, tiếng la như lửa gặp nước, đa số đã đình chỉ, chỉ có quân doanh của Bạch Khải Nguyên cùng khu mẹ quá con côi là kiên định ủng hộ Trình Cung, có chết cũng la tiếp. Vũ Thân Vương ở trong tòa giá, hôm nay là lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, lộ ra đại khí 10 phần, cùng tuổi của hắn hoàn toàn không hợp, làm cho người ta có một cảm giác đang ở địa vị cao, vinh nhục không sợ hãi. Hừ, nếu như bản đại thiếu thật sự thành thành thật thật hộ giá, vậy còn không phải bị các ngươi khi dễ chết à. Chơi cao thâm với bản đại thiếu, rất nhanh bản đại thiếu sẽ đạp ngươi xuống dưới. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, thất hoàng tử, Vũ Thân Vương, tuy tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng dù sao ngươi cũng là người lĩnh qua 10 vạn đại quân, hôm nay còn được bệ hạ phong làm Vũ Thân Vương, chẳng lẽ bởi vì như thế khiến cho ngươi bành trướng đến không biết mình họ gì? Bản đại thiếu quét Mã Bang, diệt Huyết Y Lâu, quét ngang tứ đại tài tử, Tân Khoa Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố, cũng không có giống như ngươi a. Ngươi nói ngươi bây giờ đang ngồi cái gì? Hoàng thượng xuất hành là kim liễn, ngọc liễn, ngự tòa gồm có 2 phất trần lò vàng, hương trầm, mộc bồn, thóa vu, khuyển tiểu kim, ghế dựa bằng vàng, kim hàng mỗi cái một cái. Thị vệ có 30 người cầm đại đao, 30 cung tiễn thủ, 30 cầm vĩ thương. Đứng trước bảo tòa có 1 người, cầm phất trần theo sau có 4 người. Theo bảo giá, trừ 10 người cưỡi ngựa theo nghi thức ra, còn có 1.000 cấm vệ quân cưỡi ngựa hộ giá, tổng cộng chỉ có 1.800 người. Đây là tiêu chuẩn xuất hành của Hoàng thượng, còn thân vương, vương gia, công, hầu, quan viên phía dưới xuất hành cũng có quy định nghiêm chỉnh. Ngươi bây giờ nhìn xem ngươi ngồi là cái gì, người trong thiên hạ đều đang nhìn ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn lợi hại hơn Hoàng thượng? Trừ cái này ra, bảo giá Hoàng thượng xuất hành có 54 chấp phiến, 72 tinh kỳ, 8 chữ thọ, 16 cái song long hoàng sắc, 8 cái song long hồng sắc, 8 cái xích long hoàng ngọc sắc, 16 cái khổng tước cùng loan phượng, phướng lọng hồng sắc có hoa vân hình vuông tất cả 8 cái, tràng, 16 cái, trường thọ, tím, nghê, vũ tất cả 4 cái, đạo, bát kỳ, đại kỳ 24 cái, vũ lâm đại kỳ, tiền phượng đại kỳ 16 cái, đại kỳ ngũ trảo kim long 40 cái, phiên 16 cái, loan, tiên hạc, khổng tước, hoàng minh, bạch trùy, xích tước, hóa trùng, chấn vụ, minh diên, mỗi thứ 1 cái. Linh thú đồ án có nghịch lân, kim sư, bạch trạch, xích hùng, hoàng hùng, tịch tà, tê ngưu, thiên mã, thiên lộc. Tứ đại thần thú có long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ 4 cái, đồ án tứ khinh 4 cái, đồ án sơn hà 5 cái, đồ án ngũ tinh nhị thập bát tú 33 cái, đồ án cầu mưa lành có cam trạch, cam chú, cam cao, cam tho án 4 cái, đồ án bát phong có phương đông thứ phong, đông nam minh phong, phương nam cảnh phong, tây nam lương phong, tây phương hạp phong, tây bắc chu phong, phương bắc mạc phong, đông bắc dung phong 8 cái. Đồ án ngũ vân có trắng, xanh, đen, vàng, tím cùng đồ án ngũ lôi 10 cái. Đồ án ngày, tháng mỗi cái 1 cái. Môn kỳ 8 cái, kim cổ kỳ 2 cái, thúy hoa kỳ 2 cái, ngũ sắc tiêu kỳ tất cả 4 cái. Xuất cảnh kỳ, nhập tất kỳ mỗi cái 1 cái. Kỳ tổng cộng có 120 cái. Những thứ khác còn có tinh 16 cái, kim đoạn 4 cái, nghi niết hoàng huy 4 cái, khóa vàng, tinh, ngòa qua, lập qua, ngô trưởng, ngự trưởng, có tất cả 16 cái, hồng đăng, 6 cái, cổ 24 cái, trong đó kim cổ 2 cái, chiến cổ 4 cái, cổ cầm 4 cái, sáo 12 cái, ngọc 4 cái. Đồng giác lớn nhỏ tất cả 16 cái. Trình Cung nói rất nhanh, một hơi nói ra, căn bản không để cho Vũ Thân Vương có cơ hội nói chuyện. Trên thực tế những vật này những người ở đây còn chưa có ai chứng thực qua. chỉ có người phụ trách chuyên môn hiểu được. Bởi vì Lam Vân Đế Quốc lấy võ vi tôn, đối với cái này cũng không quá để ý. Ngay cả như lần trước Hoàng đế đi Vân Đan Tông cũng chưa chắc hoàn toàn dựa theo loại quy cách này chuẩn bị. Nhưng mà quy định thật là quy định như thế. Những cái này là tiêu chuẩn của Hoàng đế, đều là truyền thừa từ thượng cổ đến. Vũ thân vương ngươi luôn mồm nói khôi phục thượng cổ truyền thừa. Chẳng lẽ không biết đạo lý lễ không thể thiếu, pháp không thể sai sao? Vũ thân vương ngươi nhìn đội ngũ bây giờ đi, những trường mao kia chẳng lẽ là đồ chơi cho các ngươi chơi đùa? Những thứ kia đều là cống phẩm mà các ngươi ghi lại hiến cho hoàng thượng, há lại cho những người khác lấy ra chơi đùa. Mặt khác nghi thức của tất cả thân vương cần phải thấp hơn so với hoàng thượng một cấp, nhưng ngươi xem ngươi như bây giờ còn thể thống gì? Ngươi là thân vương đại biểu cho thể diện Lam Vân Đế quốc ta, hiện tại nghi thức nên có cũng không có, còn thể thống gì? Hơn nửa cái không nên có đến thật nhiều. Ngươi dẫn 10 vạn đại quân vào Vân Ca Thành, chẳng lẽ Vũ Thân Vương không biết, trừ khi Vũ Thân Vương có ý đồ khác, bằng không sẽ không dẫn quân vào thành, có hai chữ ta không tiện nói, tin tưởng Vũ Thân Vương cũng minh bạch, chính ngươi xem đi, cái gì gọi là vạch trứng tìm xương, cái gì gọi là không có việc thì tìm việc, chỉnh cung là cái này, nhưng không có việc gì tìm việc mà có thể tìm tới hữu lễ hữu độ. Còn có thể nói ra văn vẻ như thế cũng chỉ có trình cung. Lam Vân Đế quốc dùng võ lập quốc. Về phương diện nghi thức, lễ phép sẽ không quá chú trọng. Dù sao chinh phạt không ngừng, còn chưa tới thời điểm chú ý những điều kia. Cho dù quan viên thời gian dài ở Vân Ca Thành, hoàng thân quốc thích cũng không chú ý. Huống chi những người khác, cho nên trình cung đã sớm có chú ý. Vừa vạn Vũ Thân Vương này còn cho người ta tuyên dương kế thừa truyền thống thượng cổ, vậy thì càng dễ nói. Hai chữ trình cung không nói ai cũng minh bạch, đi quá giới hạn, vượt qua bổn phận, uy hiếp hoàng gia, thì hai chữ kia rất thường nói. Vũ Thân Vương hiện tại xem như người thứ ba dưới hoàng thượng, thái tử, nhưng trên hắn dù sao còn có hoàng thượng cùng thái tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 214, phát hiện kinh hỉ hai chữ đó là hai chữ mà hoàng gia rất đề phòng cùng nghi kỵ, nếu thật sự chú ý thì mất đầu là rất bình thường. Vũ Thân Vương đại thắng trở về, tự nhiên có rất nhiều chuyện căn bản không có suy nghĩ. Ngoài hăng hái ra còn muốn nâng uy phong của Vũ Thân Vương đại tướng quân, khí phái thể hiện ra, tự nhiên là rất bình thường. Nguyên vốn cũng sẽ không có người nói cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác có người không hề sợ phiền phức lớn. Đi quá giới hạn, từ lúc trình cung bắt đầu giảng giải quy củ hoàng đế xuất hành, Vũ Thân Vương đã giật mình, trên khuôn mặt tuấn lãng nhiều hơn một tia ngưng trọng. Xem ra trình cung này thật đúng là không phải dễ đối phó như vậy, cũng không phải một cái hoàn khố đơn giản như vậy. Thời điểm ngươi giảng đạo lý cùng hắn, hắn rất hung hăng càn quấy. Rất bá đạo, rất hoàn khố, căn bản không giảng đạo lý với ngươi, dùng phương thức vô cùng đặc biệt cho ngươi kinh ngạc. Thời điểm ngươi muốn chơi cường hoành đối kháng cùng hắn, hắn lại có thể chuyển ra vô số đạo lý, thậm chí nói cho ngươi cứng họng. Có ý tứ, quả nhiên là đối thủ có ý tứ. Giờ phút này, ở trong phủ thái tử, bình thường chú ý cẩn thận, cơ hồ khiến người quên đi. Thái tử Chu Chỉ Đào đang đứng ở quan cảnh đài nhìn phương hướng ngoài thành, trên nét mặt tràn đầy khoan khoái dễ chịu. Đấu đi, đấu rất hay, danh tiếng lão thất quá uy cũng không phải là chuyện tốt. Thất đệ Vũ Thân Vương của ta, nếu như ngươi ngay cả cái trình cung này cũng không có biện pháp thu thập, ngươi đem những cái gọi là thượng cổ truyền thừa kia về thì có ích lợi gì? Thái tử lầm bầm lầu bầu nói. Mặc dù nói phong thất hoàng tử là Vũ Thân Vương có thể để cho hắn rời khỏi vị trí tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không có khả năng uy hiếp thái tử. Nhưng mà ở thái tử xem ra, địch nhân lớn nhất của hắn như cũ chính là vị thất đệ của mình, chưa đến kinh liền làm ra cái gọi là thượng cổ truyền thừa, truyền thống thượng cổ gì đó, ngôi vị hoàng đế dành cho người có đức, thậm chí còn có các câu chuyện nhượng hiền. Ở thái tử xem ra, này đã đầy đủ nói rõ vị thất đệ của mình sẽ không thỏa mãn một cái Vũ Thân Vương. Hôm nay hắn chưa đi đến thành liền bị nhục, thái tử tự nhiên rất cao hứng. Thái tử cũng đã tiếp cận 30, Năm đó thời điểm liên quân của Ngũ Quốc xâm phạm, hoàng đế đã từng nhiều lần bị ám sát, thậm chí bản thân bị trọng thương, một nửa mạng đi xuống hoàng tuyền. Vì vậy không ít đại thần dâng tấu phong con trai trưởng Chu Chỉ Đào làm thái tử. Đối với vị trí thái tử của hắn có quá nhiều người không phục, nhưng thái tử làm việc chừng mực, cộng thêm hoàng đế còn rất khỏe mạnh, cho nên rất nhiều chuyện tình cũng không có hiện ra. Nhưng mà các loại tranh đấu đang âm thầm không ngừng. Trong hoàng cung, trước mặt hoàng đế có một vật giống như thủy văn kính, bên trong thấy rõ ràng chuyện tình ở trường đình. Đây là có người chuyên môn tu luyện thủy kính pháp thuật, ở trường đình bố trí trận pháp, mới có thể xem tình huống ở đó. Phân rõ phải trái, không nói đạo lý, hắn đều có lý, ngươi phân rõ phải trái cùng hắn, hắn không phân rõ phải trái với ngươi, ngươi không phân rõ phải trái cùng hắn, hắn lại phân rõ phải trái với ngươi. Người đâu, truyền khẩu dụ của trẫm, phạt tất cả nhân viên lễ bộ tổ chức nghi lễ này 20 trượng. Tân khoa Trạng Nguyên Trình Cung biết rõ lễ nghi, triệt hồi chức ngự tiền thị vệ doanh ngũ phẩm phó thống lĩnh thăng làm tứ phẩm hàn lâm học sĩ, chuyên môn phụ trách biên chế lễ nghi. Hiện tại hoàng đế xem như minh bạch, cho dù tùy tiện cho Trình Cung một vị trí nào, hắn đều có thể mượn nó gây sóng gió, tựa như ngự tiền thị vệ doanh hắn cũng có thể lấy danh nghĩa của mình gây chuyện, lại còn duy trì hoàng uy, làm hoàng đế hắn cũng không lời nào để nói. Kỳ thật quan viên trên tứ phẩm đều là quan lớn chân chính, nếu người bình thường lăn lộn chục năm cũng chưa hẳn có thể tới vị trí này. Trình Cung, Trình Lam, Chu Dật Phàm bọn hắn xuất thân bất đồng, cộng thêm đủ loại nguyên nhân đã sớm để bọn hắn có được phẩm chất rất cao. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn có thực quyền chính thức. So với thực quyền của đại tướng quân, thượng thư, thậm chí thống lĩnh, thị lang còn kém rất nhiều. Về phần hàn lâm học sĩ của Lam Vân Đế Quốc, nhất là hàn lâm học sĩ chuyên môn biên soạn lễ nghi, tuy quan chức không thấp nhưng cả năm không ai ngó tới, hơn nữa không có bất kỳ quyền lực đặc thù. Biên soạn gì đó cũng chỉ có hoàng đế xem mà thôi. Những thứ khác trước mặc kệ, hiện tại hoàng đế xem như minh bạch, ít nhất không thể cho Trình Cung thực quyền. Mỗi lần hắn nắm thực quyền trong tay đều có chuyện cả. Sau khi hạ lệnh, hoàng đế lại lẳng lặng nhìn vào thủy kính, hắn cũng muốn nhìn lão thất xử lý chuyện này như thế nào. Giờ phút này tiếng la hét đã im bặt, lời nói mới vừa rồi của Trình Cung tất cả mọi người nghe được tinh tường, hiện tại cả đám đều đang nghị luận lấy. Thật sự là đi quá giới hạn a. Vấn đề kia cũng không nhỏ, xem Vũ Thân Vương bị nói cho á khẩu không trả lời được, mà ngay cả bọn người Chu Dật Phàm đầu nhập vào hắn cũng không dám ra mặt. Xem ra là thật sự. Cái khác trước không nói, đã ghi là cống phẩm muốn hiến cho hoàng thượng, vậy mà bọn hắn còn tùy ý lấy ra khoe khoang thực lực, bản thân là tội bất kính. Còn có những nghi thức kia, thân là thân vương vậy mà làm cho loạn thất bát tao. Trình Cung nói không sai, nên có không có, không nên có thì lại nhiều. Thân vương xuất hành đại biểu cho thể diện hoàng gia, trước kia còn thật không biết. Tiếng nghị luận chung quanh dần dần lớn lên, đều đang chỉ trỏ. Chu Dật Phàm, Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo thì trong nội tâm có khổ tự mình biết. Bọn hắn coi như là học thức uyên bác, nhưng phương diện này bọn hắn không có đi học. Đây chỉ có hoàng gia mới để ý, ai không có việc gì lại đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Tự nhiên Trình Cung nói ra, bọn hắn cũng không có biện pháp xen vào. Lúc này, tòa giá đột nhiên mở ra. Bên trong có một thanh niên tuấn lãng ăn mặc trang phục thân vương, khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn. Vũ Thân Vương ngồi ở chỗ kia, bên cạnh không có người trung niên mắt xanh lúc nãy, chỉ có hai gã thái giám đứng ở một bên, còn có vài tên thủ hạ khác đứng đấy. Trường Mao hình như là cống phẩm đúng không? Vũ Thân Vương có chút nghiêng đầu nhìn về phía một quân nhân văn chức bên cạnh. Thuộc hạ sơ sẩy, bởi vì lần này thu hoạch thật sự quá nhiều. Các loại quý hiếm đều là Lam Vân Đế Quốc ta không có, Trường Mao ở một năm rưỡi trước thu được, lúc ban đầu coi như là chân quý, về sau liền lộ ra có chút bình thường, vốn nói là loại khỏi danh sách cống phẩm, nhưng bởi vì trong danh sách đã lỡ ghi, về sau chỉ có thể tăng thêm 99 loại vật phẩm quý hiếm ở phía sau. Người nọ lập tức thuộc như lòng bàn tay nói, mặc kệ như thế nào, tự ý di chuyển cống phẩm là không nên, tất cả mọi người tự chặt một cánh tay. Thanh âm Vũ Thân Vương lạnh nhạt nói. Vũ Thân Vương vừa nói xong, lập tức 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong kia đồng thời đưa tay ra trước, không chút do dự lập tức rút bội đao ra. Bá, ánh đao hiện lên, huyết quang vẩy ra, lập tức 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong đều cắt đứt một tay. Một cử động kia, lập tức làm dân chúng chung quanh sợ hãi. Ông trời của ta ơi, điên rồi. Đây chính là phạt mạch kỳ đỉnh phong a. Quá độc ác, chẳng lẽ hắn không đau lòng? Vũ Thân Vương đến cùng đang làm cái gì? Đây cũng không phải là binh lính bình thường a. Đến quan viên cùng một ít thế lực lớn xem cũng trợn tròn mắt. 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong, là phạt mạch kỳ đỉnh phong a. Vậy mà lập tức đều tự chặt một tay, này là khí phách bực nào? Đừng nói bọn họ, mà ngay cả hoàng đế cũng nhíu mày, trong nội tâm nhịn không được đau lòng. Phá gia chi tử, lão thất lúc nào học theo Trình Cung rồi? Chỉ là nơi cánh tay bị đứt rời phun ra một ít máu, sau đó lập tức khống chế được. Những người kia không có một người nào lên tiếng, trực tiếp nhặt lên cánh tay của mình bị chém đứt, sau đó lui ra ngoài. Người đâu, chém đầu người phụ trách lễ nghi trong quân, lập tức để cho người của lễ bộ đến xử lý hết thảy. Giống như biết rõ nơi hoàng đế bố trí thủy kính thuật vậy, Vũ Thân Vương có chút quay đầu nhìn thoáng qua bên kia, sau đó ánh mắt nhìn Trình Cung. Về phần tọa giá bản vương, đúng là bệ hạ đặc chuẩn, cái này ngươi có thể đi hỏi bệ hạ. Nhưng hôm nay ngươi can gián, bản vương rất vui vẻ. Người đâu, thưởng Trình Cung 10 vạn lượng hoàng kim. Được rồi, ngươi đi đi. Cho dù Vũ Thân Vương nói hiện tại hết thảy đều là hoàng đế đặc chuẩn, hoàng đế khẳng định cũng chỉ có thể thừa nhận. Nhưng như vậy, đối với uy danh của hoàng đế có chỗ tổn hại. Chỉ là một cái tọa giá lại có nhiều chuyện như vậy. Thủ đoạn của Vũ Thân Vương như lôi đình sét đánh, làm cho người ta không kịp suy nghĩ. Đi, không có nộ, không có gấp, không có hỏa, mấy câu liền xử lý sự tình xong. Trong nội tâm Trình Cung đã âm thầm cân nhắc, cảm thán Vũ Thân Vương này thật đúng là không giống bình thường. Cái khác không nói, chỉ để cho 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong tự đoạn một tay, thật đúng là vô cùng rung động người. Sau đó chém người phụ trách lễ nghi trong quân, đơn giản một câu hoàng đế đặc chuẩn đã nói rõ thân phận của hắn không bình thường. Ban thưởng Trình Cung thì giống như cách làm của cha hắn, như trước nói cho hết thảy mọi người biết, Trình Cung ngươi bất quá là thần tử, ta mới là chủ tử. Loại thủ đoạn này đối với những người khác có lẽ có hiệu quả, nhưng đối với Trình Cung mà nói hắn không có chút nào cảm giác. Muốn mình hộ giá phải trả giá thật nhiều, muốn chèn ép mình phải chuẩn bị sẵn sàng bị chèn ép. Hiện tại sướng rồi a. Cho dù ngươi nói thế nào, xử lý tốt ra sao, hôm nay cũng mất hết cả uy phong. Về phần chặt tay Trình Cung căn bản không có ảnh hưởng gì, cho dù hắn chặt hết 10 vạn người kia, vậy cũng là người của hắn, lão tử quản làm gì. Trình Cung náo như vậy, tự nhiên đại đội nhân mã không có biện pháp đi về phía trước, rất nhiều chuyện tình còn muốn làm giờ phút này hoàn toàn đảo lộn. Rất nhanh, hoàng đế truyền lệnh, thay đổi một người khác hộ giá, Trình Cung thăng làm tứ phẩm Hàn Lâm học sĩ, chuyên môn biên soạn lễ nghi. Ha ha, đại thiếu ngưu bức a, như vậy cũng có thể thăng quan, ngày nào ngươi rảnh hãy dạy dỗ ta, giáo huấn thân vương cũng có thể thăng quan, ngưu bức. Vừa tuyên bố Trình Cung không cần hộ giá, Trình Cung trực tiếp cởi quần áo trên người ném sang một bên, thay đổi quần áo thoải mái của mình, bọn người bản tử cũng vây đi qua. Bản tử lớn giọng nói, căn bản không để ý cảm thụ những người khác. Buổi tối chúc mừng, không say không về. Túy Miêu ngà ngà say nói, vẫn còn muốn tối nay uống tiếp. Đúng, chúc mừng nhất định phải chúc mừng, vừa vặn hoa thuyền phố vừa tới mấy chiếc hoa thuyền mới, nữ tử bên trên đều là phong tình nước khác. Sắc quỷ cũng nói, mọi người không kiêng nể gì cả cười nói, căn bản không để ý tới cảm thụ của Vũ Thân Vương bên kia. Trình Cung cầm đầu trực tiếp thúc ngựa trở về Vân Ca Thành, đã không có nhiệm vụ hộ giá, vậy thì quản bọn họ cái rắm. Có mảnh vỡ, một khối to a, ân, mùi vị kia, đây không phải mía, là đan dược ta luyện chế ở kiếp trước. Trình Cung xung ngựa lên trước, mang theo mọi người trở về Vân Ca Thành, vừa mới đi ra ngoài không tới mấy trăm mét, Trình Cung mãnh liệt ghìm chặt dây cương, lập tức quay đầu nhìn về phía tòa giá Vũ Thân Vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, bất quá chỉ là một tên hoàn khố mà thôi. Thời điểm Trình Cung vừa mới ly khai, hư không âm dương đỉnh trong thể nội lập tức xoay tròn rất nhanh, tốc độ mau kinh người, làm cho Trình Cung cũng cảm giác thân thể có chút chịu không được. Nhưng đồng thời, tinh thần lực của Trình Cung trực tiếp đạt được tăng cường cực lớn, lập tức cảm nhận được bên trên tòa giá của Vũ Thân Vương có một mảnh vỡ cực lớn. Loại cảm giác huyền diệu này là do tinh thần lực dung hợp cùng hư không âm dương đỉnh mới có thể định vị chính xác vị trí của mảnh vỡ, thậm chí cảm thụ tình huống nó tồn tại. Nhưng hư không âm dương đỉnh cảm nhận được mảnh vỡ chỉ là trong chốc lát, sau đó liền biến mất. Hẳn là bị phong bế hoặc là tiến vào ở trong không gian giới chỉ. Hơn nữa cái không gian này còn tương đối ổn định, nói cách khác không gian giới chỉ này rất lớn. Bởi vì Trình Cung vừa rồi có thể cảm nhận được mảnh vỡ ngoại đỉnh rất mơ hồ. Bởi vì vừa rồi kết hợp âm dương đỉnh làm cho tinh thần lực lập tức định vị mảnh vỡ ngoại đỉnh, tinh thần lực mơ hồ nắm bắt, lại làm cho Trình Cung cảm nhận được một ít đan dược. Hôm nay tinh thần lực của Trình Cung đã có được lực lượng rất mạnh. Lập tức thu hồi tinh thần lực, Trình Cung ngửi được một ít mùi đan dược. Chỉ là ngửi được mùi đan dược này, Trình Cung liền cả kinh. Miệng nó, đã bao lâu rồi, vậy mà lại ngửi được mùi đan dược mình luyện chế. 36 khối sinh cơ tục cốt đan địa cấp hạ phẩm. Đối với đan dược mình luyện chế, Trình Cung không thể không quen thuộc. Giai đoạn trước trình độ luyện đan chưa cao có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng có thể trở thành cửu châu thập đại đan sư. Vậy thì những đan dược ngươi luyện chế ra, người khác căn bản bắt chước không được. Sinh cơ tục cốt đan là đan dược lúc đầu mình luyện chế, khi đó còn chưa có trở thành đan đạo đại sư, cần phải ở bên trong một cái không gian chữ vật ngoài hư không âm dương đỉnh, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không gian chữ vật ngoại đỉnh, mảnh vỡ cực lớn, sinh cơ tục cốt đan, những chuyện này kết hợp cùng một chỗ, Trình Cung rộng mở trong sáng. Trách không được Vũ Thân Vương này vừa rồi kiêu ngạo tàn nhẫn như vậy, trực tiếp cho 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong tự đoạn một tay, nguyên lai hắn sớm có chuẩn bị này. Miệng nó, gặp người trượng nghĩa nhiều rồi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giả hung hăng càn quấy. Trách không được mặt không hồng tim không nhảy, còn tưởng rằng dưới tay hắn phạt mạch kỳ thành quân nữa chứ. Trách không được hắn có thể quật khởi nhanh như vậy, bồi dưỡng được nhiều thủ hạ phạt mạch kỳ đỉnh phong, nguyên lai là nhặt được mảnh vỡ của mình. Hơn nữa còn có được không gian chữ vật. Cho dù chỉ là một ít đan dược phẩm cấp thấp mình tùy ý lưu lại, nhưng những đan dược đó đối với bất luận kẻ nào bên trong Lam Vân Đế Quốc hôm nay mà nói đều là bảo khố khổng lồ. Vậy mà dám dùng đan dược lão tử phát triển thế lực, sau đó lại ra vẻ ta đây trước mặt lão tử. Rất nhanh ta khiến cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Đồ vật Trình Cung ta cũng không dễ cầm như vậy. Đan dược của Trình Cung ta cũng không phải ăn ngon như vậy. Đại thiếu, làm sao vậy? Thấy Trình Cung dừng lại, nhóm người sắc quỷ cũng đều dừng lại. Có nhiều bí mật khó có thể cho nhiều người biết. Hơn nữa Trình Cung có thể cảm nhận được mình đang bị quan sát. Người đang nhìn chằm chằm mình khẳng định không ít. Loại chuyện này tự nhiên không thể ở địa phương này thương thảo. Bởi vì sự tình nghi thức phải an bài một lần nữa. Rất nhiều đồ vật cần biến hóa, cho nên đại quân chỉ có thể tạm thời dừng lại ở trường đình. Chiếc lều khổng lồ của Vũ Thân Vương đã xuất hiện ở chỗ này, làm cho những người đứng vây xem xa xa kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, có người sợ hãi thán phục, đồng thời cũng có người âm thầm suy nghĩ, này nếu như Trình đại thiếu ở chỗ này, nhìn thấy hành dinh như vậy nhất định sẽ có chuyện nữa. Cho dù mọi người ở đây không hiểu nhiều cũng đều biết, hành dinh cũng không phải ngươi muốn làm lớn bao nhiêu thì làm. Thân phận, địa vị đều thể hiện chi tiết lên vật dụng. Nếu đi quá giới hạn, cái kia sẽ khó mà ăn nói. Trình Cung đã không có ở đây, tự nhiên sẽ không ai dám đi quản sự tình của Vũ Thân Vương. Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo cũng là lần đầu tiên chính thức tiến vào hành dinh của Vũ Thân Vương. Khi vừa vào bọn hắn cũng cảm thấy rất áp lực, lo lắng không thôi. Giờ phút này Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo đang khiếp sợ nhìn 36 vị phạt mạch kỳ đỉnh phong lúc nãy tự đoạn một tay, thấy cánh tay của bọn hắn khôi phục một lần nữa, có mấy cái vung quyền đánh cho không khí rung động lúc búc cách cách. Hiển nhiên không phải lành lặn đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn khôi phục. Thần kỳ, trong lòng ba người đều bị chấn động, dù sao bị chặt đứt mà có thể dính lại cũng không phải là chuyện đơn giản. Huống chi còn là hoàn toàn khôi phục không có chút ảnh hưởng nào. Loại đan dược này một viên đều có giá trị liên thành, nhưng trong nháy mắt Vũ Thân Vương này lấy ra 36 viên, ngay cả mày cũng không nhăn chút nào. Giờ khắc này cảm giác của ba người giống như dân chúng bình thường, đột nhiên nhìn thấy phú hào trăm triệu vạn vậy, có một loại mở rộng tầm mắt. Bản vương thưởng phạt phân minh, có tội thì phạt, có công tự nhiên ban thưởng. Các ngươi hôm nay làm không tồi, không hổ là thủ hạ trung thành nhất của bản vương, mỗi người xuống dưới lĩnh một vạn lượng hoàng kim khen thưởng. Vũ Thân Vương thấy cánh tay của thủ hạ khôi phục toàn bộ rất hài lòng gật đầu, phất tay bảo bọn họ xuống dưới. Sự tình hôm nay cũng không phải là nhất định phải như thế, nhưng Vũ Thân Vương hắn há có thể bị một quần là áo lượt nho nhỏ làm khó. Hắn chính là muốn dùng một loại phương thức như vậy nói cho người Vân Ca Thành biết. Vũ Thân Vương hắn đã trở về, vương gia chỉ quân nghiêm minh, quân lệnh như núi, thật sự là thiên cổ hiếm thấy, thuộc hạ bội phục. Âu Dương Ngọc Bảo khom người nói, hắn là toàn tâm toàn ý dựa vào Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương vốn tên là Chu Trị Quốc, nhi tử của hoàng đế, từ nhỏ đã rất ưu tú. Năm đó Chu Dật Phàm, Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo, Lôi Hạ Uy, thời điểm tứ đại tài tử bọn hắn vừa mới dương danh Vân Ca Thành, vị thất hoàng tử này đã được xưng đệ nhất cao thủ Vân Ca Thành trẻ tuổi một đời. Năm đó Lam Vân Đế Quốc có câu nói võ có thất hoàng tử, văn đàn bốn tài tử. Ra thế những người này năm đó, địa vị cũng không kém thất hoàng tử bao nhiêu, trước kia gặp mặt đều là luận giao bình thường. Hôm nay lần nữa tương kiến, thái độ của Âu Dương Ngọc Bảo làm cho Vũ Thân Vương rất thỏa mãn. Ánh mắt đảo qua Chu Dật Phàm, Trình Lam, hai người cũng đều lập tức khom mình hành lễ. Bái kiến Vũ Thân Vương, hai người này vẫn không có thể hoàn toàn buông tư thái. Bất quá đây cũng là chuyện sớm hay muộn, Vũ Thân Vương cũng không nóng nảy. Bọn hắn đã dựa vào mình, chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều. Chúng ta cũng là quen biết đã lâu, cũng không cần khách khí như thế. Các ngươi về sau làm việc cho ta, bản vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Âu Dương Ngọc Bảo, ngươi cũng sắp đến phạt mạch kỳ tầng thứ 9 đi à nha. Cái này cho ngươi, có thể trợ giúp ngươi vượt qua phạt mạch kỳ tầng thứ 9, gia tăng 10 năm công lực, giúp ngươi có được hai tượng lực. Vũ Thân Vương nói xong, tiện tay lấy ra một cái hộp ngọc từ trong không gian giới chỉ, bay về phía Âu Dương Ngọc Bảo. Tả vương ra, Âu Dương Ngọc Bảo kích động nâng hộp ngọc. Hai tượng lực, chẳng phải là nói mình so với phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường lợi hại hơn gấp hai sao, tuy không có thể đột phá đến siêu phàm kỳ, nhưng nếu có pháp bảo tốt, cho dù siêu phàm kỳ tầng thứ nhất bình thường muốn giết mình cũng làm không được. Siêu phàm kỳ tầng thứ hai, mượn tinh lực tăng lên lực lượng, trực tiếp đột phá siêu phàm kỳ, đáng tiếc có lợi có hại. Làm như vậy thời gian ngắn sẽ làm cho lực lượng ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng mà tinh lực mênh mông, ngươi học lại không hoàn chỉnh, rất dễ tổn thương căn cơ. Viên đan dược này có thể giúp ngươi tăng cường độ thân thể lên gấp 2 lần, tăng pháp lực của ngươi lên, tầm bổ thân thể của ngươi. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực vì bản vương, về sau bản vương sẽ cho ngươi đan dược tốt hơn. Trong vòng một năm cho ngươi đạt tới siêu phàm kỳ đỉnh phong cũng không phải là việc khó. Vũ Thân Vương hời hợt nói, tiện tay bắn cho Trình Lam một cái hộp. Vừa rồi thời điểm Vũ Thân Vương cho đan dược Âu Dương Ngọc Bảo, trong nội tâm Trình Lam cười lạnh, bất quá là thu mua nhân tâm, trước nuôi sau làm thịt, trước đè nặng sau đó lại cho chỗ tốt, đánh một cái tát cho cái táo ngọt. Thời điểm trong nội tâm Trình Lam còn đang cười lạnh, nghe Vũ Thân Vương cho hắn đan dược hắn cũng choáng váng. Biết là một chuyện, nhưng thứ này quả thật làm cho người ta động tâm, quá động tâm. Về phần ngươi, Vũ Thân Vương nhìn Chu Dật Phàm, nếu ngươi không muốn bạo lộ lực lượng chính thức, vậy cứ tiếp tục làm tham mưu, đầu óc của ngươi cũng không tệ, chỉ là làm việc khiếm khuyết quyết đoán cùng đại khí. Về sau theo bản vương phải nhớ kỹ, bản vương chính là thiên chi kiêu tử, chuyện lớn hơn nữa ở trước mặt bản vương cũng không tính lớn. Như hôm nay nếu ngươi có thể quyết đoán hạ lệnh chém giết Trình Cung, thiên đại phiền toái có bản vương giúp ngươi gánh chịu. Về sau các ngươi hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, bất quá chính là một hoàn khố mà thôi, đâu cần các ngươi phải đắn đo nhiều như vậy. Không muốn bạo lộ lực lượng chính thức, Trình Lam cùng Âu Dương Ngọc Bảo nghe xong trong nội tâm cả kinh, đều nghiêng đầu nhìn về phía Chu Dật Phàm, lại phát hiện Chu Dật Phàm im lặng đứng ở nơi đó. Chỉ khi Vũ Thân Vương cho hắn một viên đan dược có thể gia tăng tinh thần lực lại làm cho hắn vô cùng giật mình, bởi vì đan dược này Chu Dật Phàm ngay cả nghe cũng không có nghe nói, thậm chí có thể gia tăng tinh thần lực, quá thần kỳ rồi. Giờ phút này đối với Vũ Thân Vương kia, cho dù bình tĩnh như Chu Dật Phàm trong nội tâm cũng tràn đầy khiếp sợ, đồ vật hắn tùy ý ban thưởng, cho dù hoàng đế chỉ sợ cũng không nỡ cho người ta, nhưng hắn vẫn không nhíu mày. Càng làm cho Chu Dật Phàm, Trình Lam khiếp sợ chính là, đứng gần nhìn Vũ Thân Vương, hai người mới phát hiện, hôm nay Vũ Thân Vương ở trước mặt bọn họ giống như biển cả, thâm bất khả chắc. Bọn hắn căn bản không cảm giác được thực lực sâu cạn của Vũ Thân Vương. Sau khi Vũ Thân Vương ban thưởng xong cũng cho ba người bọn họ lui ra. Sau khi ba người bọn họ rời khỏi, từ sau đi ra hai người đứng ở sau lưng Vũ Thân Vương. Một người trong đó có áo choàng đen phủ kín thân thể, nhìn không tới khuôn mặt của hắn. Một người khác đúng là người mắt xanh tóc vàng lúc trước. Vương gia, Trình Cung này quả thực không biết chết sống, cho ta giết hắn đi. Miễn sau này hắn gây phiền toái cho vương gia. Nếu không muốn chết tốt nhất trung thực ở đây. Ngươi cho rằng Trình Tiếu Thiên kia thật sự cả ngày ở nhà trồng cây sao? Ngươi cho rằng độc dược Lam Mi của Vân Đan Tông là vô duyên vô cớ biến mất sao? Tên áo choàng đen âm lãnh nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 216. Sư phó trong truyền thuyết ngươi nói ai? Con mắt dị tộc của Kim Mao mãnh liệt bộc phát, lực lượng cường đại làm cho nguyên khí chung quanh đều cứng lại, giống như con yêu sư hung mãnh, khí thế kia hiển nhiên đã là thoát tục kỳ tầng thứ 8. Kim Sư Vinh làm gì động khí, đều là người trong nhà. Vũ Thân Vương mở miệng cản trở, ngăn hai người bộc phát xung đột. Hắc bào nhân kia không có nói gì, cho dù vừa rồi vị Kim Sư Vinh kia bộc phát lực lượng cường đại như vậy, hắn cũng không có phản ứng chút nào, chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Đừng tưởng rằng mạnh hơn ta một chút thì cho mình rất giỏi. Không cần sư tôn ta xuất mã, coi như là tiểu sư muội ta ra tay cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt ngươi. Kim Sư Vinh không cam lòng nói, người này nửa đường gia nhập Vũ Thân Vương khiến cho Kim Sư Vinh rất không thoải mái. Tính cách Kim Sư Vinh ngay thẳng, hai người càng ngày càng phát sinh xung đột. Trước đó Kim Sư Vinh còn ăn một ít thiệt thòi nhỏ, nếu không phải Vũ Thân Vương cản trở, rất có thể hắn đã trọng thương. Người, phải dựa vào chính mình. Hắc bào nhân lạnh lùng nói, Vũ Thân Vương cũng không có ngăn cản, chỉ cần không phải giao thủ, hắn bình thường cũng sẽ không đi quản. Kim Sư Vinh này tên thật là Kim Mao, hắn là đại đệ tử của một đại nhân vật ở Bà La Đa Châu, mà Vũ Thân Vương là sư đệ của hắn. Tuy tư chất bình thường nhưng rất ngay thẳng. Nếu như giờ phút này Chu Dật Phàm, Trình Lam ở chỗ này, nhất định sẽ rất giật mình. Thất hoàng tử được xưng đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Vân Ca Thành, nổi danh tự học thành tài, dựa vào bí tịch tu luyện có thể thành tựu. Lúc nào hắn có sư vinh cùng sư phụ. Bên trong Vân Ca Thành náo nhiệt phồn hoa như trước, chỉ là bởi vì Trình Cung trộn lẫn. Vốn là tập trung tinh thần nghênh đón Vũ Thân Vương đã dập tắt rất nhiều, mà có người giúp đỡ âm thầm đẩy sóng lan tràn, không khí nhiệt liệt kia càng hạ thấp không phanh. Hộ giá, nghênh đón, xem lần sau bọn hắn còn dám để cho đại thiếu đi hộ giá nghênh đón nữa hay không, đánh chết bọn hắn cũng nghĩ không ra đại thiếu có thể khiến cho bọn hắn chật vật như vậy. Bất quá nói thật, chứng kiến Vũ Thân Vương kia hạ lệnh bảo 36 tên võ giả chặt tay, ta cũng có chút kinh sợ. Vũ Thân Vương này cũng là nhân vật hung ác. Ngươi nói dưới tay hắn có được bao nhiêu người mà hắn dám chơi như vậy. Trong đổ thần phủ, Trình Cung làm rất nhiều bố trí.